truyệnaudiomoi.com. Chương 95, năm mới 2016 vui vẻ. Dung Trạc không kéo chiến tuyến quá dài, đến nỗi không kịp viện trợ, bởi vậy nên đành cùng Bắc Địa không xâm phạm lẫn nhau. Thương Nhai Sơn ở Tây Địa cũng giao cho Bảo Phác Tông đối phó, mà 10 vạn ma quân chia ra 3 đường, một đội ở lại đóng giữ Đông Địa, một đội đi về phía Nam Địa, một đội đi về phía Trung Địa. Trong đội ma quân, ngoại trừ các đệ tử của 12 cung ma đạo thì còn có mấy kẻ tán tu đấu tranh kiếm sống trên cánh đồng hoang. Gần như là tập hợp toàn bộ sức chiến đấu của Đông Địa. Những người này không lòng trung thành gì để nói, lại còn học được cách chiến đấu trong hoàn cảnh đấu tranh tàn khốc ở Đông Địa thì càng không có gánh nặng đạo đức gì. Một khi kết hợp lại vì lợi ích thì quả thật rất đáng sợ. Không chỉ riêng mọi người ở Thương Nhai Sơn không nghĩ ra Dung Trạc làm sao có thể thu phục nhiều sức chiến đấu như vậy chỉ trong thời gian ngắn, là lợi ích gì mà lại khiến cho 12 cung buông xuống hiềm khích. Mấy môn phái lớn còn lại cũng rất là khó hiểu, chỉ có trưởng viện tiên sinh nhìn ra được mấy phần manh mối, lờ mờ tính ra là đó là một loại khế ước sức mạnh nào đó, chỉ là bây giờ hắn bị trọng thương chưa lành, cảnh giới chịu tổn thất lớn, khó mà làm cách bói toán khó hơn nữa. Các nơi cũng không giải thích được thì cũng không bỏ thêm thời gian để ngẫm nghĩ, bởi vì ma quân đã gần ngay trước mắt. Lúc xuất phát đội tàu đi chậm rãi, nhưng liếc mắt một cái đã nhìn không nhìn thấy bờ đâu. Đều là những chiếc thuyền lớn 12 cánh buồm gồm 4 tầng, thân tàu có khắc phù văn ma trận, còn có người cảnh giới cao thâm rẽ nước cưỡi gió, đi theo trên biển, theo gió vượt sóng. Ngẫu nhiên có động vật biển bị khí tức của ma quấy nhiễu, nhưng cũng tránh không kịp. Đội ma quân đi về phía Nam Địa đã chuẩn bị vẹn toàn trước khi vượt biển, nhưng chưa từng gặp phải bất kỳ sự ngăn chặn nào, hơi có vẻ ra trận thành công, thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy từ khi bước vào Nam Địa, liền không chú ý bước vào bẫy dập trận pháp. Nhưng mà do nhân số đông đảo, kẻ dẫn đầu cũng không để ý thương vong không đến đâu này. Thành trấn thôn trang dọc theo đường đi đều là người đi nhà trống, chỉ thấy mấy trận pháp phiền phức, không gặp nửa bóng người, lòng người trong đội ngũ lay động, chỉ hận không thể giết một trận ngay lập tức, để xả ra ấm ức tức giận. Dưới tình hình như vậy, ma quân bắt đầu vượt sơn, đi tới cửa đường núi, cửa lưỡng nan. Trong đêm tuyết, gió lùa qua núi rừng, rì rào không ngừng, đường núi cực kỳ chật chội, nếu là trước đây thì không thể không mở núi phá đá, mở ra một đường bằng phẳng. Nhưng hai bên đường núi này đều là vách đá treo leo cao vạn trượng. Nếu như chỉ mở rộng dưới đáy, chân của vách đá không ổn định, thì sẽ dẫn tới nguy cơ núi lở. Huống hồ ngọn núi này là đá hoa cương kiên cố, để phá được thì rất tốn thời gian công sức. Đành phải lần lượt đi qua đường núi dài hơn 10 dặm. Vượt qua mấy dặng núi này thì chính là Diệp Thành. Hơn nửa dân lưu lạc tụ tập ở đó. Kẻ dẫn đầu cũng có chút không kiên nhẫn, thần thức của gã lan ra khắp nơi, núi rừng tàn tạ, cành khô cây mục, màn tuyết cứ rơi xuống, nhưng không có dấu vết của trận pháp. Nghĩ cũng phải, muốn phá hủy núi đá cứng rắn như thế, không có 2-3 tháng để sắp xếp thì sao có thể chỉ dựa vào trận pháp mà làm được. Toàn quân nhanh chóng đi qua, thanh âm không lớn, lại ẩn chứa khí tức của ma dồi dào, xuyên qua tiếng gió, mỗi người đều nghe rõ ràng. Đội ngũ tiến vào đường núi, uốn lượn như con rồng dài, không có ai nói chuyện, khắp nơi đều yên tĩnh, tất cả rất thuận lợi. Có lẽ là cảm thấy được sự yên tĩnh này có chút khác thường, kẻ dẫn đầu thân mang áo bào đen, đứng ở một chỗ núi đá nhô ra nhìn xuống phía dưới, gần như hòa vào trong màn đêm. Càng xem sắc mặt lại càng thận trọng. Ngay tại lúc này, gã cảm thấy tảng đá dưới chân chấn động rất nhỏ. Nhỏ đến không thể nhận ra, gần như khiến người ta nghĩ là ảo giác. Lui lại, ẩm đã muộn. Tiếng nói bị nhấn chìm trong tiếng nổ vang điếc tai. A, đất đá lăn xuống, máu tươi bắn tung tóe. Không khí trong trời đất chợt thay đổi. Toàn bộ cửa lưỡng nan với thế núi lung lay mạnh mẽ rơi xuống. Trong bóng đêm, bụi mù cuồn cuộn, sộc thẳng lên trời. Chuyện đột nhiên xảy ra, ma tu trong đường núi không kịp trở tay, kẻ có tu vi yếu ớt thậm chí không kịp kêu cứu đã bị chôn vùi trong bụi mù tán loạn. kẻ sống không rõ tình hình, lòng người bàng hoàng, từng người chạy trốn, thậm chí còn bắt đầu chém giết lẫn nhau. Trước khi khối núi đá thứ nhất rơi xuống thì kẻ cầm đầu đã bay người lên, một chưởng bổ về phía thân núi. Một chưởng này là nhắm vào một vị đệ tử mặc áo bào bát mặc sơn thủy, kiếm của vị đệ tử kia cắm tận gốc vào núi đá, lờ mờ có ánh sáng vàng lấp lóe. Thanh Lộc kiếm phái thiện về tấn công trực diện, không thiện ẩn nấp, có thể giấu giếm được kẻ cường giả ma đạo đến bây giờ đã là không dễ. Chưởng này là để chứng thực một việc, trận thiếu một cửa, trận pháp nổ tung xây dựng dựa trên kiếm ý đương nhiên bị loại trừ. Kẻ cầm đầu thậm chí còn nhận ra nơi ẩn thân của mấy người khác, hờ hững nghĩ rằng muốn lấy mạng của 8 người này thì cũng chỉ cần một chưởng mà thôi. Thời cơ vẫn là chậm một bước, chợt có một kiếm chém ngang mà đến, tà tà đâm ra, nhẹ như mưa bụi lất phất. Một luồng kiếm ý thê lương lạnh lẽo phá tan bụi mù, hiện ra bóng người cầm kiếm, là một thanh niên sắc mặt bình thản. Hơn 10 dặm đường núi còn đang lần lượt đổ nát, phạm vi không ngừng mở rộng. Chỉ bụi thôi mà đã có thể bốc thẳng lên hơn 10 trượng, ở nơi cách đây ngàn dặm cũng có thể nhìn rõ, có thể thấy được cảnh tượng trong núi khốc liệt thế nào. Trình Thiên Vũ đứng ở phía trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn, không thể nén xuống sự hoảng sợ đang sản sinh ra. Không phải đã nói cẩn thận là chỉ nổ đường núi thôi sao, nổ xong rồi chạy. Giọng của cậu ta nghẹn ngào, động tĩnh này, rõ ràng là nửa bên núi đều sụp rồi. Trung sư huynh, huynh ấy, Tống Đường nhắm mắt lại, toàn bộ Nam Địa đều thấy được bụi mù, tựa như là tín hiệu khai chiến. Rất nhiều người dường như đều đoán được nơi đó đang xảy ra chuyện gì. Thần binh ở trước mặt, kẻ cầm đầu rốt cục lộ ra mấy phần chỉnh trọng. Áo bào đen của gã tung bay trong gió tuyết và bụi mù cuồn cuộn như biển. Khí tức của ma mênh mông vọt tới từ 4 phương 8 hướng, hội tụ giữa ngón tay của gã, ngưng tụ lại thành sức mạnh của vạn quân, bổ về phía mũi kiếm. Đối phương chỉ giơ tay thôi, nhưng Trung Sơn đã không chút do dự sử dụng kiếm mạnh nhất. Chân nguyên điên cuồng mãnh liệt bùng cháy, kiếm của hắn cũng tựa như đang bùng cháy, cho nên ở nơi thân kiếm chạm tới, hoa tuyết bị hòa tan chỉ trong khoảnh khắc, phát ra tiếng xì xì, hóa thành xương trắng và hơi nước. Trùng hợp lại giống như cả trời mưa gió. Có bao nhiêu mưa gió, liền có bao nhiêu kiếm. Mưa gió vây thành, vốn là kiếm công thành. Một người có thể lấy một đấu một vạn. Ngày xưa ở dưới Trọng Minh Sơn, hắn vẫn cần thiên thời địa lợi, mượn thế mưa gió. Bây giờ, với trình độ kiếm đạo của hắn, khi ra kiếm liền thành mưa gió. Thiên phú trăm năm khó gặp như vậy, nếu đặt trong cảnh năm tháng Thái Bình lúc trước thì có thể coi là kẻ vô địch trong những người có cùng cảnh giới. Đáng tiếc số mệnh vốn không công bằng từ trước đến giờ, trong cuộc chiến tối nay, trình độ kiếm đạo và thiên phú cũng không đủ để bù đắp khoảng cách chênh lệch cảnh giới rộng như ránh trời. Kẻ áo đen đột nhiên bắt đầu nói chuyện, cho dù núi đá nổ vang như sấm, nhưng Trung Sơn cũng có thể nghe rõ ràng giọng của gã. Có lúc ta thật sự không biết những danh môn chính phái các ngươi nghĩ thế nào nữa, tìm chỗ trốn cho tốt thì không làm, lại nhất định phải tới nơi này chịu chết. Ngữ điệu lạnh lùng, từ ngữ cũng khiến lòng người sinh ra sự tuyệt vọng, hay là nói, các ngươi đều cho là chỉ cần có nghĩa lớn trong tay, thì không tiếc mạng sống. Lúc này mà nói chuyện thì nhìn như là phí lời, nhưng gã hiểu rất rõ, chỉ cần đạo tâm của đối phương hơi dao động chút thôi, thì kiếm trong tay sẽ chần chờ, sẽ trở nên chậm chạp. Sau đó thì sẽ bị giết rất nhanh thôi. Cho dù là một thân nhiệt huyết muốn tỏ anh hùng, nhưng dù sao cũng trẻ tuổi như vậy, dù sao cũng là chuyện sống chết, ai lại không chần chừ. Trung Sơn không lên tiếng, liền chém một kiếm. Chiêu kiếm này là Thê Phong Lãnh Vũ, mưa sa gió rét. Tiếng kiếm rít thống khổ, màn chắn làm từ khí tức của ma ở dưới mũi kiếm dường như có vẻ lỏng lẻo. Thật không ngờ, đạo tâm của hắn không một chút gợn sóng, vẫn bình tĩnh như cũ. Bởi vì việc đi tới nơi này nhìn như là sự lựa chọn của hắn, chọn đến cửa lưỡng nan trong danh xưng, sinh tử lưỡng nan. Nhưng trên thực tế hắn không hề chọn, hắn cho là mình nên đến, cho nên hắn đến. Việc hắn nên làm, nên hắn liền đi làm. Chuyện này không có gì để gọi là nhiệt huyết cả. Vượt qua vùng biển mênh mông vô tận giáp đại lục cách đó vạn dặm, trên vùng đất bằng phẳng. Ở trung địa, ma quân hành quân cực nhanh. Tuy rằng tầng tầng lớp lớp cản trở trên biển đã tổn thương hơn ngàn người, nhưng vẫn không có cách thay đổi tốc độ tiến lên phía trước của ma quân. Ở vùng hoang dã cách Vân Dương thành hơn 10 dặm, tối nay tuyết đã ngừng, gió còn chưa ngừng. 30 vị đệ tử của học phủ đã sắp xếp xong trước khi quân đổ bộ vào thành, giờ đang bắt đầu trở về thành. Trong đội ngũ này, người có cảnh giới cao nhất thì cũng chỉ là phá cảnh. Lo lắng hết lòng nửa tháng, mặt mỗi người đều như màu đất, song ánh mắt lại kiên định, thần trí trấn tĩnh. Có người cảm thấy bầu không khí này quá thảm rồi nên bắt đầu nói chuyện. Năm ấy ta nhập học thì rất là ham ngủ, mỗi khi đến muộn lớp học buổi sáng, Trương tiên sinh kiểm tra việc đọc sách sẽ khẻ tay ta, bắt ta chép sách. Có một lần còn phạt ta chạy quanh học phủ 12 vòng. Khi đó ta vừa chạy vừa nghĩ, chờ đến khi ta xuất sắc hơn người, chuyện đầu tiên ta làm chính là cho nổ học phủ. Cái nơi quái quỷ gì vậy, nội quy quá vô nhân đạo rồi. Các học trò khác cũng rất phối hợp mà cười rộ lên. Tên còn lại nói tiếp, Trương tiên sinh phạt như vậy đâu có nặng, chỉ có Lý tiên sinh dạy lịch sử tổng quát về năm lục địa là có nhiều quy tắc nhất. Phạt ta đi quét lá rụng ở rừng cây sau nhà vào mùa thu, quét không sạch thì không được đi, lúc đó ta tức đến mức muốn nổ học phủ luôn. Bọn họ sôi nổi bàn về chuyện xưa cũ, phát hiện ra rằng bất kể là đứa học trò cần cù hiếu học cỡ nào, thì đều từng có lúc muốn nổ học phủ. Bỗng nhiên có người giả vờ sầu não, tối nay có thể là cơ hội duy nhất trong đời chúng ta để nổ học phủ, tại sao lại phải từ bỏ chứ? Trong đội ngũ đầy tiếng cười vang, cười xong thì liền có người mở miệng, bởi vì đây là nhà của chúng ta. Coi như nó có muôn vàn điều không tốt, nhưng nào có chỗ cho người ngoài chạm đến một gốc cây gốc cỏ của nó. Không sai, ai dám làm nổ nó, ta nổ kẻ đó trước tiên. Huống chi bây giờ nhớ lại, muôn vàn điều không tốt đó cũng thành chỗ tốt của nó. Bọn họ trở lại trong thành, hợp lại với những tiểu đội về thành khác. Hai vị tiên sinh dạy học kiểm lại nhân số. Thủ vệ trên tường thành bắt đầu thay ca. Tất cả đều đâu vào đấy. Trong nhóm học trò mới này thì phần lớn là người tu hành. Tất cả mọi người hết sức chăm chú ngắm mắt nhìn về phía khói bụi ở đường chân trời. Cùng yên lặng chờ đợi. Lúc mới đầu khói bụi rất mỏng, nhưng trong trước mắt đã trở nên mãnh liệt. Là đại quân ma tu đến. Trưởng viện tiên sinh chắp tay đứng ở trên mái cong của tàng thư các. Mấy ngày trước hắn nhắm mắt nằm trên giường. Tối nay không biết đã dùng cách gì mà tinh thần quắc thước, như thay da lột xác. Hắn nhìn ngoài Vân Dương thành, váy dài nhẹ phất phơ. Tiếng xé gió nổi lên, thứ phóng đi không phải là thạch ấn của hắn, mà là một mũi tên. Tốc độ nhanh đến vô cùng, gần như muốn phá nát rào cản không gian. Mũi tên tự bốc cháy trong gió, rơi vào trên cánh đồng, toàn bộ chốn hoang dã ấy bốc cháy. Gió giúp thế lửa, ánh lửa ngập trời. Vô số học trò kêu nhỏ thành tiếng, nhưng không ai mừng quá sớm. Dù sao đêm đen dài dằng dặc, đây chỉ là mới bắt đầu. Các tiên sinh dạy học thông thạo luyện đan điều phối nhiên liệu, hơn 100 đệ tử không ngủ nửa tháng qua. Vẽ một tấm nhiên phù to lớn kéo dài 10 dặm ở vùng hoang vu ngoài Vân Dương thành. Đường vân mặc dù tỉ mỉ, nhưng hình dáng vẫn chưa đủ để khiến khí cơ trong trời đất thay đổi. Trưởng viện tiên sinh liền nhỏ một giọt máu đầu tim lên thân mũi tên để làm dấy lên ngọn lửa này. Đêm đó, chín châu dấy lên gió lửa, vạn dặm núi sông lần lượt được thắp sáng. Mưa gió ở cửa Lưỡng Nan, ánh đao dưới núi Liêm Giản, mũi tên lửa ở Vân Dương thành vẫn còn đọng lại trong truyền kỳ nhiều năm sau đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, Đại Thừa thật sự là một thế giới tốt đẹp. Mùa đông năm nay ở Bắc Địa vô cùng lạnh, mấy cơn tuyết lớn cứ rơi không dứt. Gần cuối năm, mấy quan chức dưới quận huyện không có vội vàng vào Hoàng Đô để dâng kỳ chân dị bảo, mà mỗi người đều thành thành thật thật quản lý công việc của mình. Còn dân chúng ở Hoàng Đô thì vẫn thích xem náo nhiệt như thường, nhỏ thì đến xem mấy trò xiếc ảo thuật đường phố, lớn thì đến xem lễ tế trời của tân hoàng đế. Thứ không nên xem thì trốn đi, ví như mấy vị quý nhân trong mấy hộ nhà cao cửa rộng bị bắt đi. Tất cả chẳng có gì khác so với lúc trước. tuyết chẳng thể nào đọng lại trên đường dành cho ngựa vào hoàng cung. Nhóm cung nhân rất chịu khó quét tuyết, lúc nào cũng mang bộ dạng rũ mắt bận rộn. Chỉ có vết máu lưu lại giữa khe hở gạch xanh chứng minh rằng cái đêm máu tươi ánh lửa khắp thành kia không phải là ảo giác. Các hạ thần vào chiều vô tình trông thấy thì không khỏi phát lạnh khắp cả người. Sau sự kiện biến động run sợ vào đông, triều đình nghênh đón một cuộc thanh tẩy lớn tàn khốc. Sợ bóng sợ gió, người người cảm thấy bất an, mặc kệ là có suy nghĩ ngầm gì ở bên trong, nhưng ở bề ngoài còn phải xem ý của đế vương. Ở trong mắt cả triều đình, tiên hoàng đã qua đời, khí tức của bệ hạ cứ liên tục tăng lên. Sự tiến bộ tu vi gọi là tiến triển cực nhanh cũng không quá đáng, mà ngay cả tính tình cũng càng phát triển theo hướng uy trời khó dò. Mấy ngày gần đây bệ hạ đang suy nghĩ trong văn đạo các mãi không ra. Nếu như chuyện này không thể kéo dài lâu, còn phải dựa vào quyết định của bệ hạ, thì hôm nay dù thế nào đi nữa thì cũng không có ai dám vào văn đạo các cầu kiến. Ma tu vượt biển đi vào bên trong hai lục địa Trung, Nam, Bắc địa có tham chiến hay không, chính là chuyện lớn nhất trước mắt. Trong điện có đốt hương, khói mờ mịt, màn tre làm từ vải bông buông xuống, lộ ra một bóng lưng lờ mờ. Thỉnh thoảng người đó lại đi qua đi lại, tư thế có chút không tập trung. Đoàn Sùng Hiên đang xem phong hỏa sau màn tre. Không phải là gió lửa chiến loạn cách đó ngàn dặm, mà là trường thương, phong hỏa trong tay của hắn. Thuở đầu, thời đại mạt Pháp, quần hùng các xứ chia cắt nhau, Thái Tổ Hoàng đế khai quốc dùng lửa ngoài trời rèn đúc trường thương, Nam chinh Bắc chiến trăm năm, thống nhất Bắc địa. Những anh hùng hoặc nhóm người trí dũng kiệt xuất trên các lục địa khác, hoặc là không có giá tâm, hoặc là có sức nhưng không tới đâu, dẫn đầu các thế lực tạo thành hai thế đối lập, hoặc thế chân vạc giằng co với nhau. Chỉ có duy nhất Đoàn Thị độc chiếm thiên hạ Bắc địa, cha truyền con nối, mãi cho đến thời đại thay đổi ngày nay. Trường thương phong hỏa, giết kẻ nịnh thần, bình định chiến loạn, trông coi biên giới. Đại thần đầu tiên đến văn đạo các, đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng lại được tuyên vào, lúc tiến vào còn có chút không thể tin được. Có một thì có hai, không lâu sau đó, trong điện các không lớn lắm đứng đầy người. Cách màn tre làm từ vải bông, không thấy rõ sắc mặt của thánh thượng, không thể nào phỏng đoán tâm của hoàng đế. Chuyện hai ngày trước Bạch Súng Linh tự xin đi xuất chinh trừ ma, rốt cuộc bệ hạ nghĩ như thế nào? Có người cho là bệ hạ chỉ mới đăng cơ, cần kiến công lập nghiệp gấp, bình ổn lòng dân, dương oai với bốn bể, là thật lòng muốn có người xin đi giết giặc, thậm chí nguyện ý tự mình đi giết giặc. Còn có nhiều người hơn cho là, tháng trước bệ hạ quét sạch đảng nổi loạn, cả người đều mỏi mệt, việc cấp bách là chu diệt phản tặc còn lại. Chuyện xuất chinh bất quá là vì thuận theo cái danh nghĩa lớn mà thôi. Bệ hạ chỉ chờ người đến khuyên can, mới thuận thế đẩy thuyền theo nước không đề cập nữa. Nếu là chọn ra một vị tướng, bệ hạ mới vừa tập trung chính quyền, sao lại muốn bỏ một phần quân quyền? Nếu là tự mình xuất trận, tính khả thi còn nhỏ hơn. Dù sao ngay cả lúc tiên hoàng tại vị, cũng chưa từng tự mình mặc giáp ra trận. Đoàn Sùng Hiên buông phong hỏa xuống, thu về mắt, nghe cẩn thận từng ly từng tí một, không giấu vết thăm dò, thỉnh thoảng bưng lên chén trà ở trên bàn chén trà nhấp một ngụm, giống như là đang nghe kể chuyện trên phố phường. Mặc kệ là ai nói cái gì, hắn đều gật đầu một chút sau màn che, như là đang cổ vũ bọn họ nói tiếp. Mọi người đều cho là hoàng thượng đang nghiêm túc lắng nghe, mình đang nói chúng ý của hoàng đế. Dần dần đã có người gan lớn hơn. Thời loạn trước mặt, tốt nhất là nên nghỉ ngơi lấy sức, nếu chỉ đủ sức để lo cho thân mình, hà tất phải cuốn vào chiến loạn, khiến quân ta tăng thêm thương vong, đây không phải là việc khôn ngoan. Quân đội Bắc địa của chúng ta sinh ra là để bảo nhà vệ quốc, Nam địa không phải nhà chúng ta, Trung địa cũng không phải là quốc của chúng ta. Nào đến lượt chúng ta chảy máu hy sinh, biên giới phía Đông và Bắc địa chúng ta nước sông không phạm nước giếng, lúc này xuất binh, lại chẳng có cớ xuất binh. Đây cũng không phải là chuyện một phe xuất chinh. Tướng quân trẻ tuổi nghe thấy thì tức giận trong lòng, không khỏi tiến lên một bước. Ma tu nhiều lần quấy nhiễu 16 thành trấn ở vùng duyên hải của ta, sao lại thành nước sông không phạm nước giếng? Đánh ma tu còn phải có cái cớ tốt. Có người cười thầm, không thấy hoàng thượng còn đang gật đầu liên tục sao, tỏ rõ là không muốn làm việc này. Đáng tiếc bạch tướng quân này, được bệ hạ ưu ái, nhưng lại là tên ngốc. Cho dù bây giờ bệ hạ tiếc nhân tài, nhưng sớm muộn gì cũng bị chán ghét. 16 trấn ở vùng Duyên Hải, 16 trấn, việc nhỏ cỡ này thì để cho quân chú đóng ở phía đông xử lý, cần gì phải phiền nhiễu bệ hạ. Bạch Súng Linh nói, sao lại là việc nhỏ? Lúc ti chức đóng giữ ở vùng Duyên Hải, từng thấy tận mắt ma tu nuốt sống người. Lưu đại nhân lâu nay ở trong nhà to, làm sao mà biết ma tu hung hăng ngang ngược tà ác ra sao? Năng lực hồi phục của bọn chúng cực kỳ mạnh, chỉ còn có chút cơ hội thở lấy hơi thì có thể ngóc đầu lại. Thậm chí sau khi đắp nặn lại gân cốt sau khi nhập ma đạo thì đã không được tính là người nữa, mà chúng bắt đầu tự xưng là ma tộc. Bây giờ nếu như chúng ta chịu đựng không bạo phát, để cho chúng phát triển lớn mạnh, ắt sẽ thành họa lớn trong tương lai. Hắn là sốt ruột thật, chỉ sợ thánh thượng bị những người này thuyết phục. Lý Duyên ở bên cạnh cho hắn một cái ánh mắt bình tĩnh đừng nóng nảy, y tiến lên một bước, quyết định nói sang góc độ khác. Ma tu tàn phá bừa bãi, nam địa trung địa nước sôi lửa bỏng, lúc này chỉ lo thân mình, làm sao có thể thể hiện uy trời của bệ hạ. Dứt lời, chỉ có vẻn vẹn mấy người phụ họa, phái chủ chiến dần suy thoái. Quận Thiên Lâm gần nơi vi thần quản lý, tháng trước đã thu nhận và giúp đỡ hơn vạn người dân chạy nạn vượt biển mà đến. Bây giờ bốn bể tám phương, người nào không nương nhờ vào uy trời, cảm động ghi nhớ ân đức của bệ hạ. Thật là không biết xấu hổ. Bạch Súng Linh bất chấp sự ngăn cản của người bên cạnh, ma tu không biết thỏa mãn. Nếu như vào được trung tâm Nam Địa thì tất sẽ âm mưu những nơi khác. Đạo lý môi hở răng lạnh lẽ nào các người thật sự không hiểu? Bây giờ nói nghỉ ngơi dưỡng sức là vì Bắc Địa chúng ta, hay là vì vinh hoa an lạc của các người? Rồi sẽ có một ngày Bắc Địa rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, hậu thế sẽ hỏi lúc ma tộc mới vừa xâm phạm, chúng ta đang làm gì? Chẳng lẽ phải đáp là đang làm con rùa đen rút đầu? Bạch tướng quân tuy nhỏ nhỏ, nhưng quan uy không nhỏ nhì. Lão phu phụng dưỡng tiên hoàng hơn trăm năm, cũng không dám lường trước sẽ có một ngày ma tu dám xâm phạm Bắc Địa của ta. Bạch tướng quân còn mưu tính sâu xa hơn cả lão phu, quả nhiên là sóng sau xô sóng trước mà. Bạch Súng Linh, ngươi chớ dựa vào cái công chu diệt phản tặc, được bệ hạ tin tưởng thì ăn nói linh tinh, khiến bệ hạ lẫn lộn. Các người, Bạch Súng Linh dù sao cũng là võ tướng, sao có thể nói qua mấy ngôn quan giỏi lời ăn tiếng nói này. Xúc động phẫn nộ khó đè nén lại không thể làm gì, cảm thấy bất lực sâu sắc. Bạch tướng quân nóng ruột xuất chinh như vậy, hẳn là cũng muốn học theo tướng quân Bình Dương dưới trướng Thái Tổ, làm Vũ An hầu tự phong mình là dưới một người, trên vạn người. Lời ấy chính là có lòng muốn hãm hại. Chỉ kém chỉ thẳng Bạch Súng Linh là tên tham công danh, có ý lập mưu chiếm quân quyền. Dù sao hắn đã đứng dưới sân thượng trong hoàng cung, được hoàng thượng ra lệnh dùng trường thương phong hỏa giết phản tặc. Thánh ân cỡ này đã đủ để khiến lòng người ta sinh ra đố kỵ. Dầm, tiếng mảnh sứ vỡ vụn chói tai phá tan sự tranh chấp. Mọi người chăm chú nhìn, đó là chén trà Vũ Quá Thiên Tình, chỉ chất men xanh trong như bầu trời, đang nằm trước ngự án. Bản của vua, trên điện câm như hến, người hầu tiến lên, không tiếng động lau dọn mấy mảnh sứ vụn cùng nước trà trên đất. Mọi người tỉnh lại từ trong bầu không khí điên cuồng, liên tục quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, đáy lòng phát từng cơn lạnh. Hóa ra bệ hạ luôn luôn lắng nghe, thở ơ nhìn bọn họ tranh chấp đến mặt đỏ tới mang tai, chỉ chờ bọn họ đắc ý vênh váo. Bây giờ đã xem ra đã hiểu rõ ý nghĩ của từng người. Bọn họ bắt đầu nghĩ mà sợ, có câu nào hay chữ nào làm trái thánh ý hay không, hay khiến thánh thượng không vui. Mặt mũi lớn thật nhỉ. Sau màn che, đế vương thở dài nói, ngữ khí nghe không có nửa phần tức giận. Tiếng hít thở trong vấn đạo các cũng trở nên lắng xuống. Bệ hạ nói mặt mũi ai lớn? Đúng rồi, Bạch Súng Linh muốn quân quyền, đương nhiên mặt hắn ta lớn nhất. Có binh để bình định loạn, nhưng lại không có binh vượt biển Bắc. là chấm sợ 12 cung ma đạo, hay là Bắc Địa ta chỉ biết nội chiến, chấm muốn làm con rùa đen rút đầu, thì dưới chín suối, cũng không có mặt mũi để gặp Thái Tổ Bệ Hạ tranh đấu giành thiên hạ, để gặp Phụ Hoàng bảo vệ Giang Sơn. Hắn chậm rãi đi ra từ sau màn tre, nắm một thanh trường thương trong tay. Có người thấy hình chiếu của trường thương kia trên nền gạch xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, lòng sinh tuyệt vọng. Đoàn Sùng Hiên cảm thán lần nữa, các ngươi có mặt để gặp không? Mặt các ngươi rất lớn mà. Sau sự trầm mặc lặng như tờ, bất ngờ thay, đế vương không trách phạt bất cứ ai cả. Không khỏi khiến người ta sinh ra cảm giác vui sướng khi sống sót sau khi gặp nạn. Truyền ý chỉ của trẫm, ngày mai chọn tướng trên đài Phụng Thiên, vượt biển Bắc, giết Ma Tu. Hoàng thượng Thánh Minh Đông Thần liên tiếp dập đầu, như thủy triều nổi sóng chập trùng. Tay Đoàn Sùng Hiên cầm phong hỏa, đi qua dòng thủy triều đang tách ra hai bên, hoàng bào phất đất. Hắn dựa vào lan can nhìn ra xa, gió lùa đầy tay áo bào, thanh dực loan to lớn xé gió mà tới. Lúc tảng sáng, ngày và trăng luân phiên nhau, Ân Bích Việt bị Lạc Minh Xuyên ôm lấy vai, lặng lẽ rơi xuống ở một thành gần bờ biển Đông Địa. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến nơi này. Lúc trước vào thành, khi bị người ta nhìn thấy, hắn còn mang theo sát khí khắp nơi, người đi đường nghe thấy mà chạy. Sau khi kiếm thánh đi vào mộ kiếm, một thân một mình hắn giết một đường ra khỏi cánh đồng hoang, rất có tiếng dữ. Sau đó nghe nhầm đồn bậy thế nào, mọi người đều biết là có một người trẻ tuổi tóc bạc, ánh mắt lạnh lùng, sử dụng kiếm pháp chính đạo, nhưng lại hung ác tàn nhẫn. Ân Bích Việt lấy ra hai cái áo choàng có mũ màu đen, đưa cái mới cho Lạc Minh Xuyên. Tất cả mọi người ở nơi này đều mặc như vậy. Bộ thứ nhất là sư phụ mua cho đệ, sau đó đệ tự mua rất nhiều bộ, không làm người khác chú ý, lại còn chịu rách chịu bẩn. Ân Bích Việt mặc thật kỹ, lấy mũ trùm che khuất màu tóc, khí tức trên người xuất hiện sự thay đổi vi diệu, giống như là một người Đông Địa. Cảnh giới bây giờ của hắn khác lúc trước, không cần cố gắng che giấu tu vi, chỉ cần điều chỉnh sự vận hành của chân nguyên, cũng đủ để khiến cho không ai có thể thăm dò cảnh giới. Đại thừa thật sự là một thế giới tốt đẹp, thần thức xa hơn, ngũ giác tăng cao rõ rệt, quan trọng hơn nữa là sự cảm ứng kỳ diệu trong đất trời. Tựa như có thể tiếp xúc với thế giới này vậy. Ân Bích Việt bị loại cảm giác này của mình làm cho kinh sợ, không khỏi hỏi người bên cạnh, hiện giờ sư Vinh đã đột phá Á Thánh, Vinh cảm thấy thế nào? Tu vi của quan coi như là giải phong ấn được 8-9 phần, thiên la cửu chuyển cũng tu đến đỉnh của chuyển thứ 8. Nếu như nói về cảm giác, ngoại trừ sức mạnh càng mạnh hơn, thì cũng không có gì khác. Ban đầu Ân Bích Việt chỉ cảm thấy sư Vinh cứ bình tĩnh như vậy, dọc theo đường đi cũng chưa từng rơi vào bình cảnh, thậm chí uy thế còn có thể thu thả như thường, thật sự là tun hách nghịch thiên. Nhưng bây giờ lại lo lắng, cứ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Có một ý nghĩ trước mắt thoáng qua, nếu như chỉ có sức mạnh, chỉ sợ là sự đột phá thật sự của sư Vinh còn chưa tới. Bọn họ nói chuyện, không ngừng bước, xuyên qua tòa thành vắng vẻ. Trước mắt đã xuất hiện trên cánh đồng hoang, mấy giây sau, đã đến biên giới cánh đồng tuyết. Cho dù có ma tu gặp thoáng qua bọn họ, thì cũng chỉ có thể cảm thấy có gió nhẹ phất lên góc áo. Lạc Minh Xuyên biết rằng với cảnh giới của Dung Trạc, nhất định là đã biết bọn họ đến Đông Địa. Nhưng nếu như có ý ẩn giấu, thì hắn ta không hẳn có thể xác định bọn họ ở chỗ nào. Cho nên y hạ xuống từ đám mây, chọn một cách phức tạp hơn nhưng lại ổn hơn. Đông Địa còn có 3 vạn ma quân, ngoại trừ 2 vị cung chủ trong 12 cung bị Dung Trạc giết chết, thì có 4 người xuất chinh, tính ra thì cường giả ma đạo hàng đầu trên Đông Địa còn lại 6 người. Nếu như Ngọc Triển Mi không ở đây thì cũng chỉ còn lại 5 người. Thắng thì có thể thắng, nhưng cũng hao công tốn sức, lại còn không biết Dung Trạc có đường lui gì không nữa. Hai người đơn giản thảo luận một phen, Lạc Minh Xuyên với tu vi bây giờ cũng không dám bất cẩn, cùng Ân Bích Việt thân mang áo choàng màu đen, dừng lại tại biên giới giữa tuyết đọng cùng cỏ khô. Bất kể là đi vực Vẫn Tinh, hay là đi Kim Cung, cũng đều phải đi qua cánh đồng tuyết. Lạc Minh Xuyên nhìn xa xa, thần thức lan ra, từ nơi này đến đỉnh núi Tuyết Thông Thiên thì có 12 trạm gác lộ, 6 trạm gác ngầm. Trên núi chỉ có 6.000 người đóng giữ tinh nhuệ. Những người còn lại đang xuống núi từ một chỗ khác, hẳn là muốn vượt biển. Có thể thấy được tình hình chiến đấu giằng co ở hai lục địa Trung Nam, tệ hơn trong dự liệu của Dung Trạc. Thần thức của y chỉ lan tới núi tuyết, không thể tiến về phía trước nữa. N6U10 thì y cũng có thể nhìn thấy kẻ khác, cũng có thể nhìn thấy hắn ta. Ân Bích Việt cho là trừ khi hắn hoặc là Lạc Minh Xuyên có thể độ kiếp thành thánh, bằng không một khi bại lộ hành tung, ngoại trừ một đòn giết chết đối phương, thì không có lựa chọn nào khác. Bỏ mất cơ hội lần thứ nhất, thì chẳng có phần thắng nữa. Lạc Minh Xuyên đột nhiên nhắm mắt lại, cỏ khô vàng dưới chân đổ dạp về phía sau, tuyết đọng giữa cỏ bị kình khí vung lên trong nháy mắt, lại rơi xuống rất nhanh. Tất cả nhìn như chưa hề thay đổi gì cả. Ân Bích Việt lui lại hai bước. Lạc Minh Xuyên mở mắt ra, nhẹ nhàng đưa tay ra, đầu ngón tay tràn lan ra một tia khí tức của ma. Gió lạnh vừa thổi qua, giống như là khói nhẹ tung bay theo gió. Ân Bích Việt bối rối. Thiên La Cửu Chuyển chính là như vậy, vạn pháp chẳng có trở ngại. Huynh có thể sử dụng công pháp Phật môn, lúc cần thiết, chân nguyên cũng có thể ngụy trang thành khí tức của ma. Sư huynh, huynh phát hiện lúc nào? Mới vừa nãy, vốn huynh chỉ tính thử một chút thôi. Ân Bích Việt nói không ra lời. Đây không phải là vạn năng sao? Ngoại trừ sinh con, còn có bộ công pháp nào mà huynh không làm được? Sư đệ cũng có thể. Đệ sao được? Đệ và huynh đã từng song tu, sao lại không được? Cái người nghiêm trang đến vô liêm sỉ này không phải là sư huynh của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, có bằng hữu từ phương xa tới. Ân Bích Việt tùy ý để sư huynh nắm chặt mạch môn ở cổ tay mình, một luồng chân nguyên ngụy trang thành khí tức của ma truyền qua. Sau khi song tu, trong linh mạch của hắn vốn đã có chân nguyên của Lạc Minh Xuyên lưu chuyển, cách vận hành tuyệt nhiên khác với chân nguyên của hắn, như là có một dòng chảy nhỏ lẫn trong con sông lớn, không dung hợp cũng không xung đột. Bởi vì tu tập Hàn Thủy Kiếm nhiều năm, chân nguyên của hắn bị nhuốm lạnh, nhưng chân nguyên của sư huynh lại như mưa xuân, làm cho toàn thân hắn khoan khoái. Chỉ là hắn chưa bao giờ tu hành Thiên La Cửu Chuyển, vẫn còn chưa thể vận dụng như thường. Lúc này kia sợi khí tức của ma mới kia chạy một vòng trong cơ thể hắn, mỗi một linh mạch đều được phủ một tầng khí tức của ma thật mỏng. Lạc Minh Xuyên nói, chỉ cần không đấu pháp với người khác thì từ đại thừa trở xuống không ai có thể nhìn ra dấu vết. Ân Bích Việt cũng rõ, nếu như đến mức phải đấu pháp với người ta, thì đương nhiên đó là lúc không cần ẩn nấp hoặc không thể ẩn nấp nữa. Bọn họ bước qua biên giới cây cỏ đầy sương và tuyết đọng, thân hình biến mất trong gió tuyết.